thì đàn da trắng như tuyết trở nên hồng phấn. Những việc trong phòng tân hôn vừa rồi khiến cho lòng của nàng khó chịu, tình cảnh trước mắt khó mà thoát ra được.